Kiều Tàng, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quang Tài hiểu ý của Hoài Dương Vương. Lần trước, hiển nhiên là người Oa và Thạch Quốc Trượng cấu kết với nhau mới có thể tạo thành kết quả Vương Phi bị bắt cóc, mà Vương gia lại bị Khâm Sai ngăn trở. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Thạch Nghĩa Khoan cũng thật sự dám làm. Chọc phải bầy tắc của Hoài Dương Vương. Bây giờ trên triều đường đối với Hoài Dương Vương trắng trợn tạo thuyền, hao người tốn của, chỉ trích rất nhiều. Bầy tắc, ví dụ với điểm mấu chốt. Nếu như hai Khâm Sai bị Hoài Dương Vương dùng cực hình khảo vấn ở Bắc Hải trở về, sợ là càng thêm bôi mắm dặm muối. Cho nên Thôi Hành Chu đã báo cáo với triều đình, nói hai vị Khâm Sai bị nhiễm bệnh dịch, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế dứt khoát giữ hai người đến cùng, đợi đến khi chiến sự kết thúc lại nói. Mấy ngày nay, người Oa hiển nhiên đã cùng đường bí lối, mấy lần mạo hiểm phái người lên bờ vụng trộm mua sắm lương thực. Nếu người Oa đã xuất hiện chuyện thiếu lương thực, còn có người luôn người lén đi thuyền nhỏ rời khỏi khấu đảo, cho thấy rõ người Oa đã quân tâm tan rã, chính là thời điểm tiến công tốt nhất. Cho nên Thôi Hành Chu cũng dẫn theo binh tướng chế định kế hoạch tác chiến trên biển. Chỉ chờ khi hướng gió biển phù hợp lập tức tiến lên công đánh khấu đảo, nhổ khối u ác tính gây họa loạn cho Bắc Hải nhiều năm. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, chỉ là trước lúc tác chiến luôn phải về thăm nhà một chút. Một khi khai chiến thì không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy kiều thê ái nhi của hắn. Liễu Miên Đường thật ra đúng là không có tâm tư nghĩ đến Thôi Hành Chu. Mấy ngày nay dưới sự dẫn dắt của Lý Mama, để người hầu trong trạch viện kiểm tra số cửa hàng gia sản của mình. Này không cha thì không biết, nàng bây giờ vậy mà lại phú hào xa xỉ như thế. Mặc dù Lý Mama và Lục Nghĩa đều nói những gia sản này của nàng đều là ngày đêm vất vả mới đổi lại được. Thế nhưng Miên Đường mất trí nhớ nên có loại cảm giác vui vẻ bánh nhân thịt từ trên trời rơi trúng người. Loại cảm giác sau khi mất trí nhớ đột nhiên phát hiện mình có gia tài bạc triệu này, thật sự là cực kỳ tốt. Ngày hôm đó, Thôi Hành Chu và Lý Quang Tài trở về sớm, chuẩn bị cả nhà cùng dùng bữa. Có điều Phương Hiết nói phu nhân mệt mỏi, buổi chiều nằm ngủ còn chưa tỉnh lại. Thôi Hành Chu cất bước vào nội thất. Vừa vào phòng đã cảm giác cảm xúc dưới chân không đúng. Cúi đầu nhìn tỉ mỉ, những viên gạch kia tựa như có dấu vết của di truyền. Khi Thôi Hành Chu vào phòng, Liễu Miên Đường cũng tỉnh lại ở trên giường. Nàng phát giác có người, trở mình lật dậy, cảnh giác thò đầu ra nhìn Thôi Hành Chu. Thấy Thôi Hành Chu cúi đầu nhìn, Miên Đường lập tức cố gắng chấn định nói. Vương gia đang nhìn cái gì? Thôi Hành Chu cũng không để ý cái gì mà ngồi về phía nàng. Sau đó ngồi lên trên giường hỏi. Sao vậy? Lại chôn bạc? Miên Đường có chút trợn tròn mắt. Kinh ngạc sao hắn lại đoán chuẩn như vậy? Mệt nàng trước khi chôn bạc còn gọi Lục Nghĩa giữ cửa, phân công hết những nha hoàn thị nữ kia đi nữa. Bây giờ Bắc Hải sắp khai chiến, ai biết Hoài Dương Vương có thể đánh thắng hay không? Nàng để Lục Nghị đến ngân bố ngoài quận đổi ngân phiếu, chuẩn bị ba dương bạc chôn trong nội thất. Một khi gặp phải rối loạn, tối thiểu nhất có thể lập tức lấy bạc kẹp theo con trai chạy lấy người. Không nghĩ đến sáng nay vừa mới chôn xong đã bị Hoài Dương Vương không ở nhà đoán được. Này nhất định là có nội ứng. Đợi nàng tìm ra được, không lột ra tên đó đốt đèn trời mới lạ. Thôi Hành Chu nhìn dáng vẻ hoảng hốt con mắt lay chuyển của nàng, thật sự muốn cười, nhanh lại ôm nàng nói. Đừng nghĩ nữa, không có thám tử đâu. Nàng ở trong trạch viện cũ ở phố Bắc cũng chôn tiền. Chờ lúc trở về đủ để nàng từ từ đào. Miên Đường không nghĩ đến chính mình lúc trước vậy mà cũng đã từng làm việc này. Còn không tránh Thôi Hành Chu, trong lúc nhất thời càng thêm chột dạ. Cảm thấy so với hắn, mình chỉ lo cuốn bạc rời đi như này tựa như không đủ lỗi lạc trượng nghĩa. Thế là nàng nghĩ nghĩ, có chút chột dạ nói. Ta này không phải cũng là vì đề phòng nhỡ đâu mà. Nhỡ đâu chàng ngựa cao đèn ngắn, ta cũng có thể cứu tế chàng một chút. Đáng tiếc chút tâm tư nhỏ kia của nàng. Thôi Hành Chu nhìn thấu. Nhướng mày nói. Không phải ý định mang hài tử lén chạy trốn sao? Miên Đường nghĩ nghĩ. Chắc nịch nói. Chỉ cần chàng không chiến tử. Ta cũng sẽ dẫn theo chàng chạy. Loại lời nói không có lương tâm tựa nguyền rủa này. Thôi Hành Chu nghe được hơi híp mắt lại. Nàng là nói ta sẽ đánh không được con rùa Takaoji kia sao? Hắn cũng phải có năng lực kia đã. Liễu Miên Đường thành thật nói. Chỉ sợ là ba ba trong rổ. Còn có hậu chiêu khác. Người oa có thể tung hoành ngang ngược ở Bắc Hải lâu như vậy. Sao lại không có chút bản lĩnh thật sự chứ? Nếu là trước kia, Thôi Hành Chu xưa nay sẽ không đàm luận quân sự cùng với Liễu Miên Đường. Nhưng Liễu Miên Đường bây giờ cũng quá làm người ta tức giận. Một bộ hoàn toàn không tin tưởng hắn. Ngay cả tiền an ủi quả phụ cũng đã chôn xong rồi. Đây là chắc chắn hắn sẽ thua sao? Thế là hắn bèn nói. Bây giờ Khấu Đảo đã bị từng đoàn vây quanh. Quân tâm tan rã, mà hắn mấy lần muốn phá vòng vây mà không thể. Cho hỏi Takaoji hắn chạy thoát thăng thiên như thế nào? Liễu Miên Đường nghĩ nghĩ, xuống giường lấy mấy chén sứ nhỏ trên bàn xem như chiến thuyền. Ấm sứ lớn là Khấu Đảo, bắt đầu tính toán hành quân chiến pháp. Sau đó nàng đóng vai người oa, để Thôi Hành Chu đến tiến công. Thôi Hành Chu nhìn dáng vẻ bày binh bố trận của nàng. Chỉ cảm thấy rất buồn cười, nhưng thấy nàng nghiêm túc như vậy cũng phối hợp một hai. Loại diễn luyện như thế này. Thôi Hành Chu đã diễn luyện vô số lần với các vị tướng quân trong quân doanh. Trong lòng tự nhiên có công lược, tiến công cũng là không loạn, chỉ là khác với diễn luyện trong quân doanh. Phòng thủ của lục đại đương gia này lại mang theo bộ dáng khác. Tỉ như khi thủy quân Bắc Hải vây quanh bờ Bắc Khấu Đảo, chuẩn bị dựa vào vách núi xuống nước leo lên vách đá công đảo. Tiến công bất ngờ. Liễu Miên Đường ở một bên giải chút đồ ăn vặt gạo nổ của nàng. Thôi Hành Chu không hiểu hỏi. Đây là cái gì? Miên Đường nghiêm túc nói. Cá mập, mấy ngày ta ở Khấu Đảo kia nhìn thấy bọn chúng mang thi thể tù binh đã chết ném ở vách đá phía bắc đã hỏi Takaoji. Có lẽ là sợ ta từ nơi đó nhảy xuống biển chạy trốn. Hắn nói cho ta bên đó tụ tập rất nhiều cá mập. Xé rách một thi thể chỉ trong giây lát. Nếu như chàng dám phái binh xuống nước leo lên, ta lập tức đổ mấy thùng máu vào biển dụ đội quân xung kích răng nanh. Đến lúc đó để cho thủy quân của chàng từng người đều cho cá mập ăn. Thôi Hành Chu thật đúng là không biết biển sâu dưới vách đá ở phía bắc Khấu Đảo lại có môn đạo như này. Trầm mặc một hồi, từ bỏ phía bắc, từ đường phía nam chỗ nước cạn tiến công. Miên Đường cầm lấy 5 cái bánh quai trèo nhỏ. Trống ở bên trên chỗ nước cạn. Thôi Hành Chu mặt không chút thay đổi nói. Đây là hỏa pháo. Miên Đường dùng ánh mắt trẻ con dễ dậy nhìn Hoài Dương Vương nói. Hôm đó khi ta chạy trốn đã từng đi gần khắp non nửa hòn đảo. Trong lúc vô tình nhìn thấy hỏa pháo như này ở bờ phía nam có tổng cộng 5 cái. Mỗi cái bệ pháo nặng nề. Họng pháo thô to. Bởi vì trọng tải quá nặng hẳn là không thể đặt lên thuyền. Thế nhưng khi ở trên bờ, uy lực của đại pháo này rất lớn, tầm bắn cũng rất xa, 5 pháo đổi đạn có thể liên tiếp bắn. Đến lúc đó, chiến thuyền Bắc Hải sẽ đùng, đùng, đùng, Miên Đường lại cầm mấy hạt đậu ngũ vị hương làm đạn pháo. Đánh về phía chiến thuyền Bắc Hải, chỉ đánh mấy cái chén trà lớn kia ngã trái ngã phải. Thôi Hành Chu nhất thời trầm mặc. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận. Thám tử hắn phái ra mặc dù nhiều nhưng cơ hồ không thể tiếp cận được Khấu Đảo. Tự nhiên không biết công sự trên đảo như nào. Thế nhưng người oa lại có đại pháo vững chắc lợi hại đến bực này. Đó là cần vô số sắt tinh và công lực mới có thể rèn đúc thành. Nếu như những gì Miên Đường nói tất cả đều là thật. Người oa kia có được vũ khí lợi hại như vậy từ đâu? Cái này cũng tuyệt không phải là một sớm một chiều là có thể đạt được. Trong lúc nhất thời, Thôi Hành Chu đột nhiên tỉnh ngộ ra. Có lẽ vị thạch quốc cữu kia và Takaoji cấu kết. Không phải đơn thuần là ngáng chân hắn. có lẽ giữa bọn họ càng có thêm một tầng lợi ích cấu kết sâu hơn. Đại pháo, sắt tinh, quặng sắt, nếu như hắn nhớ không lầm, quặng sắt Tây Bắc lúc trước bị Tuy Vương nắm giữ cuối cùng rơi vào trong tay Thạch Nghĩa Khoan. Nghĩ đến này, Thôi Hành Chu đứng bật dậy, ngay cả cơm cũng không lo ăn, vội vã đi ra ngoài. Miên Đường nhìn một giường chén trà, bánh quay trèo cùng với gạo nổ cũng đang ngây người. Đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy ngày mai mình nên đi tìm Lục Nghĩa, bảo hắn lại đổi nhiều chút bạc, chuẩn bị một cái xà beng lớn, chôn nhiều bạc thêm chút mới an tâm. Không nói đến gạch trong nội thất của Miên Đường lại gặp tai ương. Bên kia Thôi Hành Chu trong đêm dùng bồ câu đưa thư, mệnh lệnh mật thám kinh thành và Tây Bắc điều tra động tĩnh quặng sắt Tây Bắc. Bây giờ chiến sự Bắc Hải đã không phải là đơn giản Bắc Hải một đầu chiến tuyến nữa rồi. Đã có Thạch Nghĩa Khoan ở sau lưng hắn động tâm tư xấu. Lại thêm trên triều đình nhấc lên làn sóng vạch tội hắn. Như vậy thì đừng trách hắn tra được ngọn nguồn của Thạch Quốc Trượng. Chẳng qua chỉ là một lần diễn tập chén sứ gạo nổ trên giường trong ốc trạch của vương gia. Đã làm cho phương án tác chiến của mấy tướng sĩ Bắc Hải ngày đêm chế định bị đánh cho tan tác. Khi Lý Quang Tài nhìn biểu thị trên sa bàn bãi biển của Hoài Dương Vương, cũng là sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như khấu đảo thật sự giống như biểu thị lần này của Hoài Dương Vương, như vậy một khi thật sự tiến hành công đảo, thuyền đại pháo của Bắc Hải nhất định bị hao tổn vô số. Đến lúc đó kết quả chiến trận hao binh tổn tướng báo cáo lên, làn sóng phản đối vương gia trên triều đình sợ là sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, nhiều năm quân công của Hoài Dương Vương cũng sẽ bị san bằng hoàn toàn. Gánh lấy vết nhơ rửa cũng không sạch. Cái này, nếu như người oa chuẩn bị chu toàn như vậy, vì sao luôn phải vội vàng trốn khỏi khấu đảo? Nghĩ đến mấy ngày nay, người oa và thuyền hàng liên tiếp bị thủy quân Bắc Hải chặn đường. Lý Quang Tài có chút nghĩ mãi không ra. Thôi Hành Chu bây giờ trong lúc vô tình được Liễu Miên Đường điểm tình, trong lúc nhất thời cũng nghĩ thông suốt. Lúc trước Takaoji muốn đem Miên Đường về Nhật Bản là thật. Thế nhưng nhân lúc bão gần đến chạy trốn, thì còn chờ bàn bạc cân nhắc. Ngày hôm đó hắn từ trong trạch viện ra ngoài, hỏi thăm rất nhiều người già Bắc Hải. Khấu đảo kia trước kia khi chưa bị xâm chiếm là nơi đặt chân tránh gió của rất nhiều ngư dân bản xứ. Trên đảo có rất nhiều hang đá tự nhiên, có thể lẩn tránh ngày bão. Mà những hang đá kia lại thông thoáng, cho dù chất đầy đồ ăn thịt thà cũng có thể để lâu mà không bị hỏng. Trước kia rất nhiều lão ngư dân để chút gia vị ướp cá tươi và rau xanh ở trên đảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là về sau đảo kia bị người oa chiếm, rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ cũng không rõ tình hình trên đảo. Người oa chiếm cứ khấu đảo lâu như vậy, chỉ với đồ ăn, thịt muối lương thực ở trong mấy sơn động kia, ăn tròn một năm cũng không thành vấn đề. Sau khi Thôi Hành Chu hiểu rõ những thứ này, càng nghĩ trong lòng càng sơ xác. Bây giờ nghĩ lại, kiểm tra trên những thuyền hàng kia đều là mấy thứ như lá trà, đồ sứ không quan trọng. Takaoji vì sao liên tiếp phái thuyền hàng đi, lại tạo dấu hiệu giả dối trên đảo không còn lương thực, nhất định phải lúc này đi mua. Những cái kia đều là mồi dù, là mồi dụ thủy sư Bắc Hải khinh địch công đảo. Nếu không phải là Lục Đại Đương ra giỏi về phát giác ngu cơ, hắn thiếu chút nữa đã rơi vào cái bẫy của tên Takaoji quỷ kế đa đoan rồi. Cách chương.